Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3845, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3845 tấm lệnh bài này, bà nhận ra chứ? Đội trưởng nói bằng vẻ vô cảm và đưa tấm lệnh bài ra. Không biết, cốc chủ lắc đầu, thậm chí chẳng buồn nhìn. Hình Vân Long thì sao? Người đội trưởng xắn ống tay áo lên để lộ hình vẽ ở cổ tay. Cũng không biết, đội trưởng đội phán quyết không phải là kẻ ngốc. Làm gì có chuyện không hiểu ý đồ của cốc chủ. Hắn chỉ tối sầm mặt, định lấy cây đao ra quyết chiến một trận. Nếu là trước đây thì chắc là người đội trưởng đã làm như vậy, nhưng bây giờ thì không thể. Vì thực lực của người này đã bị Lâm Chính ràng buộc. Hơn nữa, hắn còn bị trúng kịch độc, bị thương nặng. Nếu mà đấu nhau với cốc chủ vào lúc này thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Khốn nạn, hắn tỏ ra oán hận. Nỗi tức giận này thậm chí còn lớn hơn nỗi tức giận dành cho Lâm Chính. Thiên Khải đại nhân, mọi người về trước đi. Lúc này, tai nghe vang lên giọng của Lâm Chính. Người đội trưởng chau mày, không nói gì. Lúc này mà bỏ đi sao được? Hắn mà bỏ đi thì cốc chủ lại càng được đà lấn tới. Thế nhưng giọng của Lâm Chính lại vang lên. Cứ đi thôi, bà ta không làm gì đâu. Ồ, người đội trưởng tỏ ra do dự. Nhưng lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác. Đành phất tay. Chúng ta đi, những người khác lập tức rời đi. Hừ, đi sao, người của đội Thiên Khải lại tha cho chúng tôi như vậy sao? Cốc chủ thản nhiên nói nhưng đôi mắt vẫn hầm hầm sát ý. Bà ta cảm thấy những người này không phải là đội phán quyết Thiên Khải thật sự mà là người do Lâm Chính cử tới hù bọn họ. Bởi vì nếu là đội phán quyết thì sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Bà ta ra hiệu với người bên cạnh để giữ những kẻ này lại. Nhưng đúng lúc người phụ nữ trung niên đang định bước lên thì... Cốc chủ, không hay rồi, sao thế? Cốc chủ quay qua hỏi. Người ở Giang Thành vừa gửi thông tin nói rằng nhận được tín hiệu thần y Lâm rời khỏi Giang Thành. Hả? Cốc chủ chau mày, nhìn những người trong đội Thiên Khải rời đi. Mặc kệ đám người này đi, tất cả tiến vào Giang Thành. Vâng, đám đông lập tức lao vào Giang Thành. Cùng lúc này một chiếc xe bần ly lái tới trước mặt đội Thiên Khải. Thiên Khải đại nhân, mời lên xe. Người tài xế kéo kính xuống nói với đội trưởng đội Thiên Khải. Người đội trưởng giật mình, hắn phát hiện ra Lâm Chính ngồi bên trong. Hắn nhìn ra xa thì thấy người của Hồng Nhan Cốc cũng đang chạy tới nên hắn lên xe ngay không chút chần chừ. Chiếc xe nhanh chóng lái về hướng Giang Thành. Thần y Lâm đúng là liều mạng. Cốc chủ đang tìm kiếm cậu. Thế lực của bà ta đáng sợ thế kia mà cậu vẫn tới tận đây. Dù tôi có dồn toàn lực thì cũng khó mà kiểm soát được. Vậy mà cậu lại xuất hiện, cậu không sợ bà ta giết cậu sao? Đội trưởng lên tiếng, không sợ, Lâm Chính điềm đạm nói. Tại sao? Bởi vì bà ta không vào được Giang Thành. Lâm Chính mỉm cười, hả? Người đội trưởng tỏ ra bất ngờ. Điều này khiến hắn cảm thấy tò mò. Với một thế lực như thế mà Lâm Chính lại có thể ngăn chặn được sao? Cách chương.